Chương 1604, trước cửa cung. Vàng đỏ lam ba áo lao giả quen biết nhiều năm phối hợp ăn ý, liền xem như nguyên thần cảnh tu sĩ, cũng chưa hẳn là ba người bọn hắn đối thủ. Ngọn lửa xanh lục bạo tạc hướng Chu Phàm cuốn tới. Xanh thẳm băng hạt như mưa rơi xuống, ăn mòn tiêu hao hắn chân nguyên. Che khuất bầu trời kỳ phiên hạn chế hắn hoạt động không gian. Đáng sợ nhất là tấm kia băng cung đang tại thành hình băng tiễn, cái này băng tiễn so với trước đó chi kia còn muốn càng đáng sợ. Chu Phàm nhìn như muốn tránh cũng không được, chỉ là sắc mặt hắn ý nghĩa nguyên bình tĩnh, bởi vì liền tính ba cái lao giả liên thủ thực lực có thể so với nguyên thần cảnh, QNZ ý nghĩa nguyên không đủ. Trong miệng hắn phun ra một cái huyền ảo âm tiết. Long thần ngữ kim sắc gợn sóng cấp tốc lan tràn, ngọn lửa xanh lục, xanh thẳm băng hạt, cuốn lại bốn phía không gian kỳ phiên đều yên tĩnh lại. Tam lão người cấp tốc lui lại, rời xa kim sắc gợn sóng. Một luồng hắc sắc quang mang theo hắn thân thể bay ra, hóa thành đen nhánh đao nhỏ. Gấp đôi Chu Phàm đọc nhấn rõ từng chữ nói. Gấp đôi chính là chân nguyên gia tăng gấp đôi, hắn từ khi được đến tâm chi pháp tắc, mặc dù anh cửu nói tâm chi pháp tắc giới hạn khó dò, một khi vượt qua giới hạn liền sẽ lọt vào phản vệ. Nhưng hắn vẫn là tận lực nghi ca cờ hờ đi một chút xíu đi nếm thử, chân nguyên gia tăng gấp đôi hắn thân thể hoàn toàn chịu được nổi. Ông hắn chân nguyên lập tức tăng lên gấp đôi, hắn cơ sở vững chắc, chân nguyên số lượng tự nhiên khổng lồ, liền tính nguyên thần cảnh đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn, hiện tại lại lật gấp đôi, cái này càng kinh khủng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên đao chẳng kích. To lớn màu xám đao mang lan tràn ra, chỉ là thuần túy quy nhất đao mang, liền đem ngọn lửa màu xanh lục kia chém thành hai nửa. Đao mang vẫn là tiếp tục hướng phía trước. Suy một tiếng, màu vàng kỳ phiên cũng bị đao mang xé rách. Vương gia cái kia áo vàng lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần nữa giang hai cánh tay, to lớn kim hoàng tấm thuẫn huyên hóa mà ra. Ba nhờ cái này kim hoàng tấm thuẫn cũng bị chém thành hai nửa. Chỉ là áo vàng lão giả thân thể không ngừng có màu đo thịt sinh sôi, hắn hóa thành một cái to lớn viên thịt. Đây là hắn phù chủng nạp nguyên lục, không chỉ có thể giống như vương thuẫn dạng kia ngăn cản tổn thương, còn có thể hấp thu tổn thương, bán ngược tổn thương. Quy nhất đao mang bị viên thịt hoàn toàn hấp thu đi vào. Hóa thành một gốc thủy thụ áo lam lão giả phát ra hét lớn một tiếng, chi kia băng tiễn đã hoàn thành, bắn nhanh mà ra. Chu Phàm lại là vung đao, hắn cái này vung lên đao đồng thời, trong miệng lại phát ra một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng lần nữa mở rộng, hắn đao tại gia tốc. Trong chớp nhoáng này liền vung ra hơn trăm lần. Trên trăm đạo to lớn màu xám quy nhất đao mang chém ra ngoài. Chi kia băng tiễn cùng nó bên trong mấy đạo quy nhất đao mang và chạm sau đó nghiền nát. Ngăn tại phía trước nhất áo vàng lão giả phát ra rít lên một tiếng, nhưng hắn cũng chỉ có thể phát ra rít lên một tiếng. Phô thiên cái điệu to lớn đao mang đem hắn cái kia to lớn viên thịt thân thể xé thành mảnh nhỏ. To lớn đao mang tiếp tục hướng phía trước, đem muôn trốn tránh hồng sam lão giả cùng áo lam lão giả cắt đứt thành vô số huyết nhục. Chu Phàm thấy ba người đã bị giết chết, hắn thương tâm tiểu đao thu hồi lại, tâm chi pháp tắc bị giải trừ. Hắn chỉ là đưa tay liền đem ba cái trên người lão giả túi trữ vật thu vào, để hắn cảm thấy đáng tiếc là cái kia thanh uy lực không tệ băng cung bị hắn đao mang hủy đi. Chiến đấu cấp tốc giải quyết, Chu Phàm liền vương chi quỷ tưởng đều không dùng, chỉ là thôi động tâm chi pháp tắc phối hợp long thần ngữ trực tiếp thực lực nghiền ép. Cái này dù sao cũng là linh nghiệm cảnh mà thôi, liền xem như nguyên thần cảnh, trừ phi là đại tiên sinh loại kia đứng đầu nguyên thần cảnh tu sĩ, nếu không cũng sẽ không là hắn đối thủ. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, cái này ba cái linh nghiệm cảnh khả năng chính là Tiêu Diệp Vương ba nhà nội tình. Nói cách khác hắn vừa mới đem Tiêu Diệp Vương ba nhà nội tình giết chết. Dạng này cũng tốt, các ngươi nếu là thật chỉ có bực này trình độ, đêm nay ta liền cùng các ngươi ba nhà làm kết thúc hắn tiếp tục hướng kính cung bay đi. Kỳ thật không phải Tiêu Diệp Vương ba nhà không đủ mạnh, mà là bọn hắn QNZ không nghĩ tới Chu Phàm tốc độ phát triển sẽ như thế cấp tốc, bọn hắn cho tới bây giờ không dám đánh giá thấp Chu Phàm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn trong lòng đánh giá cao vẫn là đánh giá thấp. Càng ngày càng nhiều thế lực hướng kính cung vào tới, thiên kính đường cái đã chém giết đến máu chảy thành sông. Trước cửa cung có ba đại thế gia cùng thiên quyệt minh tại phòng thủ. Thế nhưng mang theo thực nhật giáo chúng đại hoàng tử, có được diện thủ hội lục hoàng tử, xuất lĩnh huyễn nhân hội 45 hoàng tử còn có hoàng tử khác thế lực đều đến. Trước cửa cung huyết tinh tàn khốc đánh công kiên đã bắt đầu. Ba đại thế gia cùng thiên quyệt minh võ giả tu sĩ chiếm cứ cửa cung tử thủ. Đến trước cửa cung rất nhiều hoàng tử ăn ý cường công. Nếu không phải đây là chí bảo thông thiên kính, chỉ sợ cái này màu đo kính tường sớm đã đổ sụp. Mỗi một nháy mắt đều nắm chắc không rõ người đang chết đi. Cửa cung đã bị thi thể cùng máu tươi chất đầy, chân nguyên, phù lục khí cụ phát ra năng lượng tại bay múa đầy trời. Các hoàng tử đều rõ ràng, trước mắt mấu chốt nhất là thông thiên kính. Ai có thể theo đại ngụy thiên tử trong tay tiếp nhận thông thiên kính, đó chính là đại ngụy tân hoàng. Thông thiên kính một khi bị nắm giữ, lại giải trừ phong cấm, vậy ai cũng vô pháp chống cự cái này chí bảo một kích, đến lúc đó bọn hắn liền triệt để thua. Tất cả mọi người tại đánh cược. Mà muốn lấy được thông thiên kính, cái kia đầu tiên đến thông qua cửa cung, vì lẽ đó ba đại thế gia cùng thiên quyệt minh người tại tử thủ, các hoàng tử mang đến thế lực QNZ tại tấn công mạnh. Mà còn càng ngày càng nhiều hoàng tử mang theo chính mình người gia nhập đối cửa cung tiến đánh, 17 hoàng tử mang theo hoạt tử thi thành viên tới. Chỉ là thời khắc này, không có người nào có tâm tư để ý tới bị đánh thành mưu phản 17 hoàng tử, bọn hắn hiện tại cũng là mưu phản. 17 hoàng tử mang theo hoạt tử thi thành viên QNZ gia nhập đối cửa cung tiến công bên trong, hắn cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên minh bạch ba đại thế gia chỉ là lừa gạt hắn, căn bản không có ý định ủng hắn làm hoàng. Nếu không phải ba đại thế gia cùng thiên quyệt minh võ giả tu sĩ sớm đã sớm bố trí, thành lập cường đại phụ trận phòng ngự sớm đã bị phá vỡ. Nhưng bọn hắn có thế thủ vững cửa cung bao lâu, bọn hắn trong lòng cũng không có lực lượng. Kính cung trước cửa trở thành thảm thiết nhất chiến trường. Kính cung bên trong mỗi một chỗ đều có người đang vì mình chủ tử chém giết tranh đấu. Tiếng giết rung trời. Thử nguyên điện bên ngoài hội tụ đại lượng thủ vệ. Từ nguyên điện bên trong chỉ có đại ngụy thiên tử một người tại, hắn tại uống rượu, bên ngoài tiếng chém giết từng đợt truyền đến. Hắn khẽ thở dài, hắn quá tự đại. Bằng không sẽ không xuất hiện dạng này cục diện. Nếu như hắn hơi thả một phần tâm tư tại những sự tình này bên trên, đã sớm phát hiện mới đúng. Lão sư, ngươi hẳn là đã sớm biết đi, hắn nhẹ giọng hỏi. Thánh nhân đương nhiên không ở nơi này. Ta lúc đầu cho là ngươi là đối ta cảm thấy thất vọng. Mới rời khỏi kính đô chu du các nước đi, hiện tại xem ra thất vọng là có, nhưng chỉ sợ càng nhiều là vì để những người kia có thể buông tay đánh cược một lần. Hắn sắc mặt đàn ở dê cha tờ thế nhưng là bọn hắn lại là vì cái gì đâu, hắn ngồi tại tử ngọc bậc thang bên trên, nhìn xem đen nhánh hoàng tọa, đống nhiên biết rõ bọn hắn là vì cái gì thế nhưng là coi như thế, thì có ý nghĩa gì chứ, hắn có chút thất lạc. Các ngươi đều đang buộc ta, có chút là muốn biết vì cái gì. Có chút là vì gia tộc lợi ích, có chút là vì trí cao vô thượng quyền lực thế nhưng là các ngươi làm sao từng biết rõ, ta gánh vác lấy thứ gì những vật này thật là các ngươi muốn sao, hắn ngẩng đầu, nhìn xem đã đứng tại tử ngọc lâu dưới bậc thềm một hồi lâu cái kia mặt mũi anh tuấn người tuổi trẻ hỏi, ngươi lại muốn cái gì đâu?